Ông xã hợp đồng, chương 117. Góc truyện audio.com. Hai người nói gì vui vẻ vậy? Mạnh Niên Nguyên thấy vợ mình đang cười. Dương Thục Nghi cầm tay Vạn Tố Y mỉm cười và trả lời câu hỏi của Mạnh Niên Nguyên. Không có gì, một số chuyện riêng tư của phụ nữ. Khi Mạnh Niên Nguyên nghe những lời của Dương Thục Nghi, ông ấy đã cười, cất nó rất tốt, tôi đã không nghe những chuyện riêng tư một thời gian dài rồi. Kể từ khi Mạnh Kỳ Nhu kết hôn, Dương Thục Nghi đã nói với Mạnh Niên Nguyên tất cả mọi thứ. Muốn nghe không, sau khi Mạnh Kỳ Nhu kết hôn, mặc dù Dương Thục Nghi có bất cứ điều gì muốn nói với Mạnh Niên Nguyên, nhưng Mạnh Niên Nguyên vẫn thích bà ấy có điều gì đó để nói với người khác. Ít nhất bà ấy đã chứng minh rằng bà không cô đơn. Tố Y, có vẻ như mẹ con thích con lắm. Mạnh Niên Nguyên rất cảm kích khi thấy Vạn Tố Y. Mặc dù Vạn Tố Y không làm gì cả, bản thân cô nghĩ rằng không nên chấp nhận lời khen như vậy từ Mạnh Niên Nguyên. Miễn là ông ấy hạnh phúc với Dương Thục Nghi, cô ấy là một cô con dâu tốt. Vạn Tố Y mỉm cười và nói với Mạnh Niên Nguyên và Dương Thục Nghi. Cha mẹ, bữa tối đã sẵn sàng. Chúng ta hãy ăn, trà, đẩy mẹ qua. Dương Thục Nghi chủ động mở cửa cho Vạn Tố Y. Vạn Tố Y ngay lập tức mỉm cười và đẩy Dương Thục Nghi đến bàn. Tôn Ích biết Dương Thục Nghi và Mạnh Niên Nguyên thích ăn gì. Và đặc biệt nói với nhà bếp làm những gì họ thích. Sau khi Dương Thục Nghi xuất hiện trong khu hải viên, bà đã nói về những vấn đề có con với Vạn Tố Y, sự chú ý của Vạn Tố Y đã bị chuyển hướng. Không có sự cố ý nói về thú cưng của Dương Thục Nghi. Dương Thục Nghi đã không tìm ra. Sau bữa tối, Dương Thục Nghi và Mạnh Niên Nguyên trở về. Theo lời của họ, họ chỉ đi xung quanh và không có gì khác. Đề nghị có con sớm của Dương Thục Nghi không phải là một tác động lớn đối với Vạn Tố Y, khi nào TCO nên có con với Mạnh Kiều Đích. Họ đã nói vài lời về đứa trẻ trước đó và Vạn Tố Y nghĩ rằng cần phải nói chi tiết. Vào buổi tối, Vạn Tố Y trở về phòng sau khi cho mèo ăn và lừa một lúc. Cô trở về phòng và tắm trực tiếp vào phòng tắm. Mạnh Kiều Dịch đang nằm trên giường và nhìn Vạn Tố Y từ lúc cô vừa bước vào phòng ngủ. Mạnh Kiều Dịch cứ nhìn cô như thế này. Khi cô ra khỏi phòng tắm, anh vẫn ở vị trí đó. Vạn Tố Y nhìn thấy tư thế của Mạnh Kiều Đích và nụ cười xấu xa trên khuôn mặt anh. Và không thể không mỉm cười. Mạnh tiên sinh, anh có biết rằng tư thế của bạn rất hấp dẫn không? Mạnh Kiều Dịch đang nằm nghiêng. Cơ bắp của anh ta đặc biệt rõ ràng, giống người cá có thể được nhìn thấy rõ ràng. Cơ thể anh ta cân đối và không có nhiều cơ bắp. Nhưng dù là cởi quần áo hay mặc quần áo thì nó vẫn rất đẹp. Chà, cảm giác rất thoải mái khi chạm vào. Đây là cảm giác của Vạn Tố Y. Anh không thấy rằng mình đang quyến rũ Y Y. Mạnh Kiều Dịch treo trên đầu ngón tay về phía mình. Và hành động nâng cao lông mày đặc biệt quyến rũ. Vạn Tố Y cảm thấy nước trên má mình thở dài và nằm ở phía bên kia của giường. Thật không may, tôi không thể chấp nhận sự cám dỗ ngày hôm nay. Vậy sao? Mạnh Kiều Dịch giữ cánh tay của mình sang một bên Vạn Tố Y, rồi một khuôn mặt đẹp trai đang sát gần cô. Mạnh Kiều Dịch cúi đầu và liếm mũi. Khi nào Mạnh phu nhân thực sự từ chối cám dỗ? Mạnh Kiều Dịch hiểu rõ Vạn Tố Y, anh có một đôi mắt thủy chiều tối. Anh ta đã che góc của Vạn Tố Y bằng một tay. Sau đó anh ta đã chạm tới nó. Anh ta đã không bắt được tay mình nhưng đã bị Vạn Tố Y bắt được. Vạn Tố Y rất lấy làm tiếc khi nói với Mạnh Kiều Dịch. Xin lỗi ông Mạnh, thời kỳ sinh lý của tôi. Thời kỳ sinh lý là vị thần toàn năng. Và trong một câu, nó đánh vào Mạnh Kiều Dịch. Tay anh không thò vào mà thay vào đó chạm vào bụng dưới của cô và thở dài và nói. Làm thế nào đây? Hửm, Vạn Tố Y quay lại và nhìn vào khuôn mặt của Mạnh Kiều Dịch với một sự thay đổi lớn trong biểu hiện trước và sau. Thời gian sinh lý của em vẫn phải có một tuần chứ? Mạnh Kiều Dịch nói rất rõ ràng. Khuôn mặt của Vạn Tố Y ửng đỏ. Và cô không thể cười và cười vào mặt của Mạnh Kiều Dịch. Anh thực sự đã đếm sao? Mạnh tiên sinh, anh tính thời gian à, quên đi. Điều tiếp theo, Vạn Tố Y không thể nói ra. Cô vẫn trả lời câu hỏi của Mạnh Kiều Dịch. Em không biết, nó có thể quá nhiều áp lực. Ai làm em căng thẳng? Mạnh Kiều Dịch nghiêng người sang một bên, vuốt ve bàn tay bụng dưới của cô quanh lưng anh và vuốt ve lưng cô. Vạn Tố Y không trả lời câu hỏi của Mạnh Kiều Dịch. Cô nhìn cháu trai của Mạnh Kiều Dịch và đưa hai ngón tay lên mặt. Cố gắng xoa dịu bầu không khí. Ông chủ Mạnh, ông có nghiêm túc xem xét về việc có con không? Hôm nay mẹ hỏi em. Vạn Tố Y nói chủ đề này. Mạnh Kiều Dịch biết chuyện gì đã xảy ra. Vạn Tố Y lắc đầu và giải thích. Mẹ không gây áp lực cho em. Nhưng mẹ nói về việc kinh doanh của em. Em nghĩ em nên nói chuyện có con thật tốt. Mẹ có một câu đúng. Có con, mọi thứ cần được lên kế hoạch. Muốn có con sớm, trước tiên, Mạnh Kiều Dịch hiểu được suy nghĩ của cô trước khi trả lời câu hỏi của Vạn Tố Y. Vạn Tố Y nhếch mép trước mũi của Mạnh Kiều Dịch và từ chối trả lời. Lần này anh trả lời trước. Tốt, Mạnh Kiều Dịch biết rằng cô đã làm dịu bầu không khí và nở một nụ cười rất dịu dàng. Sau đó, anh trả lời, có rất nhiều người cha ở tuổi này, nhưng chúng ta không phải kết hôn trong một thời gian dài. Anh hy vọng rằng chúng ta cứ để một thời gian đi. Nhưng nếu có con, anh sẽ rất hạnh phúc với gia đình ba người. Bất kể như nào, miễn người vợ là Vạn Tố Y, Mạnh Kiều Dịch chấp nhận. Từ quan điểm của Y, nó không phù hợp với trẻ em vào thời điểm này. Bạn chỉ cần tìm thấy những gì em muốn làm. Em không nên có con bây giờ. Không phải là Mạnh Kiều Dịch đang mang thai vào tháng 10. Vì vậy, ở trẻ, Mạnh Kiều Dịch tôn trọng Vạn Tố Y, cô được quyết định tất cả mọi thứ. Vạn Tố Y lắc đầu. Thực tế, cô ấy đã không nghĩ nhiều như vậy. Em không nghĩ thế, nếu bây giờ em có thai, em vẫn sẽ muốn anh. Sự nghiệp và gia đình của em sẽ không ảnh hưởng. Chỉ là, em không muốn cố tình muốn có con. Em hy vọng sẽ đi theo dòng chảy. Tuy nhiên, tốt hơn là nên chuẩn bị. Đây là nơi Vạn Tố Y bị vướng vào. Thật tốt khi đi theo dòng chảy. Nếu trạng thái vật lý không thể theo kịp, cô ấy lo lắng rằng sẽ có những vấn đề tiếp theo khác. Không có gì, thật tốt khi kiểm tra thể chất thường xuyên hàng năm. Đừng để bản thân bị vướng bận. Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Mạnh Kiều Dịch ôm Vạn Tố Y trong vòng tay nói rồi cười một tiếng. Không phải là thứ mà bà Mạnh có thể giải quyết một mình. Hết chương.